Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3749. Chương 3749. Gia tôn tam người. Phụ thân, gia gia, ta liền nói không có sao chứ. Hiện tại Ngô gia đã xong đời. Cái này thật sự là đại khoái nhân tâm a. Lúc trước không cẩn thận có khả năng lưu lại như vậy một chút điểm tai họa ngầm. Cũng hoàn toàn không đáng để lo. Tần gia trong một gian mật thất. Tần Chiến ngay tại cười ha ha. Vui vẻ không được. Ở bên trong liền bọn hắn gia tôn tam người. Ngược lại là không có cái gì không thể nói. Lần này là ngươi vận khí tốt. Lần sau làm việc. Có thể tuyệt đối không thể như thế xúc động. Đại trưởng lão Tần cương trấn trên mặt mặc dù mang theo ý cười. Nhưng y nguyên vẫn là hơi quát lớn một câu. Gia gia ngươi nói rất đúng. Vận khí loại vật này. Không có khả năng vẫn luôn ở trên thân thể ngươi. Bất quá. Lần này Ngô gia bị diệt sự tình. Đúng là đại khoái nhân tâm a. Bây giờ chỉ còn lại một cái Ngô hữu nhân. Mang theo mấy trăm lính tôm tướng cua. Chúng ta Tần gia tùy thời đều có thể tới đem bọn hắn cho diệt. Tần Biêu cũng là không che giấu được nụ cười trên mặt. Hắn là đại trưởng lão Tần cương trấn nhi tử. Tần Chiến phụ thân. Bất quá chúng ta cũng không thể rất cao hứng. Dù sao tôn kính Hoành tiểu xúc sinh kia y nguyên còn chưa có chết. Chỉ cần hắn còn sống. Chính là chúng ta họa lớn trong lòng a. Tần cương trấn lại nghĩ tới tôn kính Hoành. Nguyên bản gia tộc người thừa kế là Tần Chiến. Nhưng là từ khi tôn kính Hoành trở về sau đó. Rất nhanh liền biến. Mặc dù người thừa kế này khả năng cần vài vạn năm thậm chí càng lâu mới có thể chân chính chấp. Trưởng Tần gia. Nhưng người thừa kế bản thân liền là một cái rất có quyền thế thân phận. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần tôn kính Hoành vẫn còn. Vị trí này bọn hắn sẽ rất khó đoạt trở về. Nhưng là. Hiện nay hắn đoán chừng không phải tại Tử Tiêu Cung. Chính là tại Kim Xuyên Kiếm Tông. Coi như chúng ta muốn động thủ. Cũng căn bản không có cơ hội a. Tần Chiến một mặt khổ não nói. Nhìn xem ra ra mình cùng phụ thân ánh mắt. So với ai khác đều muốn cấp thiết. Vị trí này nguyên bản là hắn. Hiện tại mất đi. Hắn phi thường khát vọng từ tôn kính Hoành trong tay đoạt lại. Ngô gia bị diệt, chỉ còn lại đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân cùng giải rác vài trăm người tin tức bọn hắn biết. Cũng biết tựa hồ là Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông người xuất thủ. Nhưng là bọn hắn cũng không biết cụ thể là ai, cũng không có suy nghĩ qua tôn kính Hoành sẽ tại trong đám người này. Theo bọn hắn nghĩ, tôn kính Hoành dù sao đã là bọn hắn Tần gia người. Cái này hai đại tông môn nếu như xuất thủ, chắc chắn sẽ không để tôn kính Hoành tham dự ở trong đó. Cường đại như thế hai cái tông môn chỉ là đối phó một cái Ngô gia mà thôi. Còn đem bọn hắn Tần gia người thừa kế tương lai phái đi ra toán chuyện gì xảy ra. Ha ha, hắn sớm muộn sẽ trở lại. Tại hiện nay cái này trong lúc mấu chốt, hắn không thể lại ở bên ngoài ngốc thời gian dài như vậy. Tần cương trấn cười lạnh nói, phụ thân, coi như hắn trở về, chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt tới đối phó hắn. Nếu như chúng ta cũng phái người ra ngoài chặn giết, vạn nhất không thành công, kia phong hiểm cũng quá đại a. Tần Biêu một mặt mặt ủ mày trao, muốn đối phó một người, không nhất định phải dùng loại này thô bạo thủ đoạn. Tần cương trấn cười gằn, nói tiếp, lần này, ta ở bên ngoài thu tập được một loại kịch độc, chỉ cần nghĩ biện pháp để hắn phục dụng đi vào, hắn liền sẽ biến thành một tên phế nhân. Thế mà còn có như thế kinh khủng kịch độc. Phải biết, hắn bây giờ đã là thiên thần cảnh trung kỳ a. Bình thường kịch độc đối với hắn đoán chừng không được cái tác dụng gì. Ngược lại để hắn đề cao cảnh giác. Tần Biêu một mặt không thể tin nhìn xem phụ thân của mình. Ha ha, các người đối với luyện độc sư hiểu rõ còn quá nông cạn. Đừng nói là thiên thần cảnh trung kỳ, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, đều như thế, có kịch độc có thể muốn mạng của bọn hắn. Chỉ bất quá, loại độc này quá mức hiếm thấy mà thôi. Tần Cương Trấn một mặt vẻ tự đắc, giống như chính mình đối với kịch độc hiểu rõ vô cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN